Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1090, sum họp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mọi thứ đều tốt đẹp rồi, sự hy sinh của những người anh em đó không hề uổng phí. Bây giờ vẫn có người nhớ đến bọn họ, các là không muốn bầu không khí ở đây quá ảm đạm. Lục Tuần ra ngoài truyền chủ đề. Thẩm Nghiên thấy mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng cũng yên tâm. Buổi trưa ông cụ ở lại nhà ăn cơm. Sáng sớm, Thẩm Nghiên đã đi mua không ít thức ăn. Lúc này thấy bố mẹ Thẩm không còn căng thẳng như vậy nữa, cô liền cầm đồ vào bếp nấu cơm. Lục Tuần thấy cô đi nấu cơm, cũng đi theo. Sao anh lại đến đây? Không cần ở cùng bố mẹ em sao? Không sao, bây giờ bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ với ông cụ. Lục Tuần cười nói, câu này cũng không sai. Từ khi phát hiện ông cụ không phải người khó chung sống, hai người cũng thoải mái hơn. Tuy ông cụ không phải ai cũng có thể trò chuyện cùng, nhưng nếu bản thân ông cụ muốn trò chuyện với một người thì rất đơn giản. Không phải sao, không bao lâu, trong phòng liền truyền đến tiếng cười sang sảng của ông cụ. Xem ra ông nội rất hài lòng với bố mẹ em, đó là điều đương nhiên, vợ là do anh tự mình tìm, nhất định phải hài lòng rồi. Thẩm Nghiên liếc xéo anh, miệng lưỡi người đàn ông này bây giờ giống như được bôi mật vậy. Ông cụ cũng biết bố mẹ là người thật thà. Hơn nữa, ông cụ hài lòng với cô con dâu này như thế nào chẳng lẽ em không biết sao? Lục Tuần nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Nghiên, diệu diệu thần kỳ, thôi thôi, sao anh cái gì cũng nói ra vậy, đã đến rồi thì nhanh chóng giúp em làm việc. Rõ, Lục Tuần giơ tay chào, thật sự ở trong bếp giúp đỡ. Tuế Tuế được Lục Cẩn Dương dẫn đi chơi, anh em Thẩm Trường An lúc này vẫn đang ở trong phòng khách tiếp khách, trong bếp lúc này chỉ có hai vợ chồng. Mới khiến hai người khó có được khoảng thời gian riêng tư. Bữa trưa đều do hai vợ chồng làm, từng món ăn màu sắc và hương vị đầy đủ được bưng lên bàn. Ông cụ cảm thấy cuộc sống hạnh phúc vừa nói đến lập tức hiện ra trước mắt. Bây giờ nhìn như vậy, đây sao lại không phải là cuộc sống hạnh phúc chứ? Những món ăn thịnh soạn, người thân ở bên cạnh, nhìn thấy những đứa trẻ thèm nhỏ dãi không ngừng, nụ cười hạnh phúc mãn nguyện trên mặt mọi người, tạo thành một bức tranh hạnh phúc. Buổi trưa, bà Thẩm lấy rượu vang mà Thẩm Nghiên đã ủ ở nhà ra. Còn không quên giới thiệu với ông cụ, đây là Tiểu Nghiên tự làm lúc ở nhà, nói là bây giờ có thể uống được rồi. Nhưng chúng tôi cũng không biết có thể uống được không. Hôm nay mọi người cùng nhau nếm thử xem sao, nếu uống được, tôi phải kính ông cụ một ly. Tốt tốt tốt, ông cụ hôm nay tâm trạng tốt, gần như ba Thẩm nói gì, ông cụ đều sảng khoái đồng ý, Thẩm Nghiên cũng không ngờ. Rượu mà mình nhất thời nổi hứng ủ, ba ruột lại vác đến đây từ xa như vậy. Trước đây chỉ biết là gói đồ nặng, thật sự không biết bên trong có rượu. Ba, sao ba lại mang thứ này đến đây? Trên đường vác nặng như vậy? Không nặng không nặng, ở nhà các con đều không có ở đó, muốn nếm thử cũng không được. Ba dứt khoát vác đến đây cùng các con nếm thử. Ba Thẩm thản nhiên nói, nhưng không biết vì sao, hốc mắt Thẩm Nghiên lại hơi đỏ lên. Vậy anh hai không có lộc rồi. Thẩm Nghiên khàn giọng truyền chủ đề. Cách chương.